Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn cho Hơi Trúc thì có thể donate cho Hơi Trúc qua các hình thức Hơi Trúc đã dán ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nghĩ đến đây, Lý Tử Văn đột nhiên nhớ lại, vừa rồi Lâm Thiến đã gọi một tiếng Tiểu Long, chẳng lẽ thiếu niên này chính là Lâm Long? Đúng rồi, khẳng định là hắn, cũng chỉ có hắn mới có loại khí độ này, loại khí phách này liền có thể đạm nhiên đem toàn cục khống chế ở trong tay. Người bình thường căn bản không có khả năng có loại khí độ này, hắn cũng coi như gặp qua việc đời, chính là ba hắn cũng đều không có, bằng không liền sẽ không chiến mà lui. Đối với người thập phần kiêu ngạo như hắn, để hắn lui về phía sau là chuyện rất khó. Nếu đây thật sự là Lâm Long, Long Hải đá hắn, hắn thật đúng là không thể đánh trả. Nghĩ nghĩ, còn không phải là bị đá một cái thôi sao, so với bị giết chết cũng tốt hơn. Mà kệ có phải Lâm Long hay không, lần này hắn nhận thua. Đến đây đi, cứ việc đá ta. Lý Tử Văn nhìn Long Hải nói. Ta không đá ngươi, ngươi chờ đấy. Một ngày nào đó ta sẽ làm cho ngươi cam tâm tình nguyện quỳ xuống cầu xin ta. Cầu xin ta là một con chó bên người ta. Long Hải đầy mặt âm trầm nhìn Lý Tử Văn. Khóe miệng của Lý Tử Văn run rẩy một chút, tiếp theo đầy mặt khinh thường nói. Là hắn không muốn đá, huynh đệ, không có việc gì ta liền đi trước, mẹ ta còn chờ ta trở về ăn cơm. Nhanh chóng cút đi. Lâm Long lạnh lùng quát lên một tiếng. Thấy mọi người rời đi, Lâm Thiến trực tiếp bổ nhào vào trên người của Lâm Long, đầy mặt hưng phấn nói. Tiểu Long ca ca, tại sao anh lại có thời gian rảnh tới nơi này? Không phải anh mang theo các chị dâu đi đến nơi thần bí kia sao? Có phải các nàng đã trở lại hay không? Đúng vậy, đều đã trở lại. Em hãy nhanh chóng buông tay ra đi. Đều lớn thế này rồi, làm vậy giống cái gì? Em sẽ không sợ Long Hải ghen sao? Hưng, hắn dám. Nói tới nói lui, Lâm Thiến vẫn là buông lỏng Lâm Long ra. Sau đó lôi kéo Long Hải đi vào trước mặt Lâm Long, đầy mặt ý cười nói. Long Hải, đây là Tiểu Long ca ca của ta. Long ca, xin chào. Ừ, ngươi thực không tồi. Ta và ông nội của ngươi cũng quen biết. Hãy cùng Tiểu Thiến ở bên nhau thật tốt. Nếu ngươi dám bắt nạt nàng, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ờ, Long ca, anh yên tâm đi. Tôi sẽ không bắt nạt cô ấy. Long Hải một bộ thành thật hàm hậu nói. Tiểu Thiến cũng không thể bắt nạt người ta. Được rồi, các người chơi đi. Nếu như có người bắt nạt các người, Tiểu Thiến hãy gọi điện thoại cho ta. Ta đi trước. Nói xong, Lâm Long từ trên người lấy ra hai lá bùa, đưa cho mỗi người một tấm, bảo bọn họ đeo trên người, sau đó chậm rãi đi ra bên ngoài Đại học Bắc Kinh. Tuy rằng nhìn có vẻ thực chậm, nhưng kỳ thật tốc độ cực nhanh, khoảng cách vài bước liền ra khỏi Đại học Bắc Kinh, biến mất ở trong tầm mắt của Lâm Thiến cùng với Long Hải. Hai người không có cảm thấy kỳ quái chút nào, ngược lại cảm thấy thực bình thường. Đây là chỗ tốt khi tu luyện đến trình độ lợi hại, người thường nhìn thấy đều sẽ cảm thấy thực bình thường. Cảm thấy hắn nên lợi hại như vậy. Sau khi đi ra khỏi Đại học Bắc Kinh, Lâm Long liền bay về thành phố Tĩnh Hải. Bất quá bay không bao xa, hắn cảm thụ ở chỗ nào đó tại Long Kinh trào ra một cỗ quỷ khí rất lớn. Từ trình độ lợi hại của quỷ khí này tới xem, hắn chắc chắn là một con quỷ khấu phát ra. Tứ phương quỷ khấu, vạn quỷ triều bái. Từ điểm này có thể nhìn ra sự lợi hại của quỷ khấu. Nhưng Long Kinh ở dưới chân thiên tử, tại sao lại sẽ xuất hiện quỷ khấu? Chỉ cần nơi mà quỷ khấu xuất hiện, chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều lệ quỷ. Đừng nói Long Kinh, cho dù toàn bộ địa cầu cũng tìm không thấy ba con quỷ khấu. Không nghĩ tới Long Kinh lại xuất hiện một con. Nếu quỷ khấu kia xuất hiện ở Long Kinh, vậy chứng minh đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên mày nhăn lại. Hắn cảm giác được lá bùa mà hắn cho cô giáo Lưu đã gặp phải một cỗ năng lượng cường đại công kích. Căn cứ cảm ứng lá bùa truyền đến, chính là nơi mà quỷ khấu xuất hiện. Chẳng lẽ quỷ vận đen quấn lên người cô giáo Lưu kỳ thật là một con quỷ khấu sao? Những quỷ khấu là tồn tại dạng gì? Tại sao lại sẽ ra tay đối với một người bình thường như cô giáo Lưu? Nghĩ đến đây, Lâm Long bay thẳng đến phương hướng của cô giáo Lưu. Mà kệ quỷ vận đen có phải quỷ khấu hay không, hắn đều cần thiết phải đi xem. Quỷ khấu xuất hiện không phải là chuyện nhỏ, tuy rằng không làm cho hắn sợ hãi, Những người thường sẽ sợ hãi, người thường đối mặt quỷ khấu chỉ có chết. Tốc độ của Lâm Long thực mau, trực tiếp liền tới dưới lầu của một khu chung cư nhỏ. Tránh đi camera, Lâm Long trực tiếp bay đến lầu 5, sau đó phá cửa sổ tiến vào. Phát hiện cô giáo Lưu cùng với một trung niên và một cậu bé đầy mặt hoảng sợ đang co giò ở trong góc của đại sảnh. Giờ phút này, lá bùa mà Lâm Long cho cô giáo Lưu còn tản ra kim quang. Đương nhiên, kim quang này người thường không nhìn thấy. Ở cách bọn họ không xa, một con quỷ không có tròng mắt, đầy mặt thịt thối như hổ rình mồi đứng ở nơi đó. Lệ quỷ này là một con quỷ khấu, hơn nữa chính là quỷ vận đen. Đối mặt kim quang, khả năng nó cảm giác thực khó giải quyết. Trên khuôn mặt hư thối hiện ra một tia ngưng trọng. Tới Lâm Long xuất hiện, quỷ vận đen đồng tử có rụt lại, hóa thành một đạo xương đen, nháy mắt xuyên tường biến mất. Muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Lâm Long lập tức vung tay lên, lấy ra một lá bùa, niệm khởi chú ngữ, sau đó ném về phía của quỷ vận đen. Lá bùa trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, hướng về phía của quỷ vận đen truy kích theo. Lâm Long nhìn cô giáo Lưu cùng với chồng con của nàng, tiếp theo mở miệng nói. Các người đừng sợ, thành thật ở nhà đợi đi. Nói xong, Lâm Long cũng biến mất ở tại chỗ. Thấy một màn này, cô giáo Lưu cùng với chồng và con trai nàng đều sợ ngây người, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Việc này... Chồng của cô giáo Lưu hồi tưởng lại hết thảy những chuyện vừa rồi, cùng với đồ đạc trong phòng bị quỷ khí tổn hại, cả người đều không ngừng run rẩy. Lão công, anh làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ. Cô giáo Lưu thấy chồng của mình có dáng vẻ này, bất chấp sợ hãi, đôi tay bắt lấy chồng lay động. Giờ phút này, Lâm Long đuổi theo ra khỏi phòng, trực tiếp đi vào trên sân thượng của tòa nhà này. Quỷ vận đen bị lá bùa đánh trúng, giờ phút này quỳ rạp trên mặt đất. Nó thấy Lâm Long xuất hiện, đầy mặt sợ hãi. Ngươi là ai? Vì sao lại lợi hại như vậy? Lâm Long, chuyển nhân Mao Sơn. Lâm Long lặng lặng nói. Cái gì? Chuyển nhân Mao Sơn? Sắc mặt quỷ khấu đại biến, ngay sau đó lộ ra biểu tình thì ra là thế. Quả nhiên không hổ là chuyển nhân Mao Sơn, cho dù ta đột phá đến trình độ quỷ khấu cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, lên tính ngươi đột phá đến siêu quỷ cảnh tầng thứ 70 đều không phải đối thủ của ta, càng huống chi ngươi chỉ là quỷ khấu. Ở địa cầu ngươi rất lợi hại, nhưng ở nơi khác ngươi chỉ là con kiến mà thôi. Nếu ta muốn giết ngươi, trực tiếp bằng vào khí thế của ta là có thể giết chết ngươi rồi. Nói tới đây, Lâm Long dừng lại một chút nói tiếp. Nói đi, một con quỷ khấu như ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, còn ra tay đối với một người bình thường? Vì sao ta sẽ ra tay đối với bọn họ sao? Còn không phải chính bọn họ tìm chết. Thế nhưng chạy đến địa bàn của ta, quấy rầy ta tu luyện. Vốn dĩ ta đều sắp đột phá đến quỷ khấu đỉnh cao, lại bị bọn họ quấy rầy, thất bại trong gang tấc. Quấy rầy ta đột phá, thù này có thể so với mối thù giết cha. Không đúng, ngươi nói dối. Sắc mặt của Lâm Long trầm xuống, trên người quỷ vận đen căn bản không có một chút ý tứ muốn đột phá. Từ sự dao động của quỷ khí trên người nó tới xem, chỉ là một quỷ khấu sơ kỳ. Nếu như sắp đột phá, quỷ khí khẳng định sẽ nhiều hơn so với hiện tại. Cho dù thời điểm đột phá bị quấy rầy, cũng không có khả năng ít đi như vậy. Cho nên Lâm Long mới nói nó nói dối. Kết cục của nói dối chính là chết. Nếu nó không muốn nói, Lâm Long cũng khó mà hỏi được. Lập tức Lâm Long vung tay lên, một lá bùa màu vàng xuất hiện. Tay trái ở phía trên vẽ một thủ quyết, tiếp đó thành kiếm chỉ ở trên lá bùa điểm một cái. Ngay sau đó, lá bùa phát ra một đạo kim quang. Không nói hai lời, Lâm Long trực tiếp đem lá bùa ném về phía của quỷ vận đen. Đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Lâm Long trượt chân một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cũng may Lâm Long thực lực mạnh, vận chuyển pháp lực trực tiếp bay lên, nhưng lá bùa không ném trúng quỷ vận đen, làm cho Lâm Long giờ khóc giờ cười nói. Chết tiệt, ngươi còn dám phản kháng sao? Loại chuyện ngoài ý muốn này, Lâm Long đương nhiên biết quỷ vận đen ra tay. Quỷ vận đen là vì sao được xưng là quỷ vận đen? Chính là bởi vì lây dính đến nó sẽ bị xui xẻo. Pháp sư, ta thực oan uổng, không phải ta phản kháng. Quỷ vận đen đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long. Nó đích xác không phản kháng, nó là quỷ vận đen. Lâm Long lây dính đến nó đương nhiên sẽ xui xẻo. Bất quá Lâm Long thực lực cường đại, chú vận đen này với hắn mà nói không hề có tác dụng. Nếu đổi làm người thường, vừa rồi tuyệt đối đã bị té chết. cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng, có nói hay không? Lâm Long nhìn Quỷ Vân Đen đầy mặt bình tĩnh. Pháp sư, không phải ta không nói, là không thể nói. Nếu ta nói, liền đến quỷ cũng đều không làm được. Quỷ Vân Đen đầy mặt chua xót nhìn Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ồ, ngươi cứ việc nói, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Việc này, pháp sư, ngài thật sự có thể bảo đảm cho ta không có việc gì sao? Đừng vô nghĩa, nhanh chóng nói đi. Lâm Long có chút không kiên nhẫn. Quỷ Vận Đen vì sao sẽ xuất hiện ở Long Kinh, vì sao sẽ ra tay đối với người thường, việc này đối với Lâm Long mà nói cũng không quan trọng, hắn chỉ là muốn biết nguyên nhân mà thôi. Nếu Quỷ Vận Đen không nói, Lâm Long cũng không muốn tiếp tục hỏi. Thuần túy chính là lãng phí thời gian, có thời gian còn không bằng ở nhà cùng với vợ và con trai. Hiện tại đã cùng với Quỷ Vận Đen lãng phí rất nhiều thời gian, Lâm Long không muốn dây dưa cùng nó. Quỷ Vận Đen do dự một chút, cuối cùng đầy mặt bất đắc dĩ mở miệng nói. Pháp sư, trên thực tế là ta đến từ 18 tầng địa ngục, là thủ vệ trưởng quản 18 tầng địa ngục gọi ta tới. Hắn mới vừa được địa phủ lựa chọn, giống như cùng với người nhà này có thủ oán, sau đó mới để cho ta tới chậm rãi đánh chết bọn họ. Ta chỉ là một con quỷ khấu mà thôi, ở dương gian cũng coi như là lợi hại, nhưng ở 18 tầng địa ngục đều không coi là cái gì, ta không dám phản kháng hắn, chỉ có thể đáp ứng. Thủ vệ trưởng quản 18 tầng địa ngục tại địa phủ sao? Từ khi nào địa phủ đều hủ bại như vậy? Ngay cả một tên thủ vệ đều dám đặt chân vào chuyện dương gian. Nếu đã chết, hơn nữa làm nhân viên công tác tại địa phủ, vậy mà kẻ sinh thời cùng với người khác có bao nhiêu kiều hận, đều không thể lợi dụng chức quan đi báo thù. Chuyện này cần thiết phải cùng với Diêm Vương nói một chút. Nói tới đây, Lâm Long lấy ra một tấm phù thu quỷ, tiếp theo nhàn nhạt nhìn Quỷ Vận Đen nói. Vậy xong người đi theo ta đi, chờ lát nữa ta đem người thu vào trong lá bùa, có việc sẽ thả ra. Nói xong, mặc kệ Quỷ Vận Đen có nguyện ý hay không, hắn trực tiếp đem Quỷ Vận Đen thu vào, sau đó xuống lầu, đi vào trong nhà của cô giáo Lưu. Chỉ thấy cô giáo Lưu cùng với con của nàng vô cùng thương tâm nhìn chồng nàng. Giờ phút này ánh mắt chồng nàng thường ngây ngốc, hai mắt vô thần, tựa như một kẻ đần độn. Cô giáo Lưu thấy Lâm Long tiến vào, thật giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, hai mắt rừng rừng bổ nhào vào dưới chân của Lâm Long, để mặt khẩn cầu nhìn Lâm Long nói. Bạn học Lâm, cậu hãy cứu chồng của ta đi, hắn bị làm sao vậy? Nhà chúng tôi không thể không có hắn. Cô giáo Lưu, cô mau đứng lên đi. Chồng cô không có việc gì, chỉ là một trong ba hồn của hắn bị dọa chạy mà thôi. Chờ ta triệu hoán trở về cho hắn, liền sẽ không có việc gì. Lâm Long vừa nói, một bên nâng cô giáo Lưu dậy. Bạn học Lâm, thật sự cảm ơn cậu. Không có việc gì, cô giáo Lưu, cô hãy đem chồng mình ôm đến trên giường đi, tôi sẽ đi bố trí một chút. Cô giáo Lưu gật gật đầu, phí sức của chín châu hai hổ mới đem được chồng nàng ôm đến trên giường. Sau đó Lâm Long lấy ra ngọn nến đã chuẩn bị, đã đặt chung quanh giường, rồi lại lấy ra các loại vật dụng như nhiếp hồn linh. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, hiện tại liền chờ buổi tối sẽ chiêu hồn. Ban ngày là không có khả năng chiêu hồn, cho dù Lâm Long lợi hại cũng đều không được, bởi vì chồng của cô giáo Lưu chỉ là một người bình thường, hồn phách tương đối nhỏ yếu. Nếu như ban ngày chiêu hồn, liền sẽ bị ánh mặt trời thiêu đốt, thậm chí liền sẽ bị tiêu tán. Đến lúc đó cho dù Lâm Long có bản lĩnh thông thiên cũng cứu không được chồng của cô giáo Lưu. Về phần Lâm Long vì sao có thể ngưng tụ thực thể cho tỷ tỷ của Trương Tổ Kiến, đó là bởi vì ba hồn bảy phách của tỷ tỷ hắn cũng đều ở đó. Ba hồn bảy phách tộc xương chính là quỷ. Tại thế gian còn có một loại không phải quỷ, nhưng thường xuyên bị người hiểu lầm là quỷ, đó chính là phách. Người có ba hồn bảy phách, ba hồn làm chủ bên trong, bảy phách làm chủ bên ngoài. Ý tứ chính là tam phách là tinh thần, tư tưởng, khí vận, vân vân. Bảy phách chính là vui sướng, đau buồn, vân vân. Người bình thường chính là loại người tự nhiên tử vong, không có một chút oán khí, sẽ không thành quỷ. Loại người này sau khi chết, trong ba hồn, thiên hồn sẽ quy thiên lộ. Ý tứ chính là lên trời cao, tiến vào một không gian thần bí. Nhân hồn là chỉ lương tri, cũng là bất sinh bất diệt. Người có thân thể liên lụy đến nhân quả, cho nên không thể trở về cội nguồn, đành phải bị trời cao bắt giữ. Đây được gọi là thiên lao. Mà địa hồn về địa phủ, tới địa phủ, địa hồn cũng biết hết thảy nhân quả báo ứng của chủ hồn, cũng có thể sai sử thiện ác của thân thể trên đời. Cho nên sau khi thân thể tử vong, địa hồn lại tiến vào nơi nhân quả thị phi. Nhân hồn lại lang thang ở trong các nghĩa địa, chờ đợi lần thứ hai luân hồi, ba hồn mới có thể đoàn tụ. Loại này chính là phách. Có thể nói người sau khi chết, Nhân hồn chính là phách, nó khác nhau với quỷ, nhưng thường thường lại bị người ta ngộ nhận là quỷ. Nhưng phách chỉ có người có âm khí thấp mới có thể thấy. Nếu thật sự là gặp quỷ, người thường sao có thể chạy được? Có một số người sau khi nhìn thấy phách liền bỏ mạng chạy trốn, sau đó lại cùng người khác nói chính mình đã gặp quỷ. Đấy cũng là lai lịch của đầu thất, mục đích để nhân phách trở về nhà nhìn xem một chút. Đương nhiên phách là sẽ không hại người. Không chỉ có phách đầu thất mới trở về, lệ quỷ cũng vậy. Lệ quỷ chính là người sau khi chết có được oán khí cường đại. Thiên hồn không có quy thiên, mà phách không có tiến vào địa phủ, nhân hồn không có ở mộ địa mà hình thành. Ba hồn cùng với khí phách đều ở bên nhau, đây chính là quỷ. Đầu thất hóa thành lệ quỷ trở về báo thù. Những lời này ý tứ trên thực tế chính là lệ quỷ phải trải qua thời gian 7 ngày mới có thể biến thành quỷ. Thời gian dần dần trôi đi, cô giáo Lưu kéo thân thể mệt mỏi nấu cho Lâm Long tô mì. Lâm Long ăn xong, bầu trời cũng dần dần tối sầm xuống. Thấy không sai biệt lắm, Lâm Long tiến vào phòng cầm lấy nhiếp hồn linh, bắt đầu chiêu hồn cho chồng cô giáo Lưu. Chiêu hồn đối với Lâm Long mà nói bất quá chỉ giống như ăn một bữa sáng. Thường Mau liền đem hồn của chồng cô giáo Lưu gọi trở về. Sau đó chồng cô giáo Lưu mang theo thần sắc sợ hãi cùng với vẻ ngây ngốc phía trước mà so sánh, cô giáo Lưu cảm thấy sợ hãi vẫn là thực tốt. Giải quyết xong chuyện này, Lâm Long liền rời đi. Quỷ vận đen bị hắn thu đi, nói vậy người một nhà bọn họ sẽ không có nguy hiểm. Về phần tên thủ vệ ở 18 tầng địa ngục kia, Lâm Long cảm thấy rất cần thiết phải đi nói cho Diêm Vương, nhưng không phải hiện tại. Nửa ngày không trở về, Lâm Long sợ mấy người Bạch Khiết lo lắng, hơn nữa hắn muốn đi địa phủ vừa lúc để các nàng bảo hộ thân thể. Trở lại biệt thự Hoàn Hồ, Lâm Long đáp xuống ở bên trong một công viên nhỏ tại biệt thự Hoàn Hồ. Biệt thự Hoàn Hồ là biệt thự cao cấp tại thành phố Tĩnh Hải, dựa núi gần sông, bên trong rất nhiều công viên, núi giả, hồ nước đều có. Sáng sớm cùng với buổi tối đều sẽ có rất nhiều người ra tới rèn luyện thân thể. Ở công viên, các loại thiết bị tập thể dục cái gì cần cũng đều có. Còn có người chuyên môn bảo dưỡng thiết bị cùng với quét tước vệ sinh. Hiện tại đã là 8 giờ tối, trời đã vào thu nên tối sớm. Nếu là mùa hạ, phỏng chừng giờ phút này mặt trời mới vừa xuống núi. Chân trời vẫn là một tảng lớn ánh nắng chiều. Hiện tại đã là duỗi tay không thấy năm ngón. May mắn bên trong công viên có rất nhiều đèn, sáng như ban ngày. Bà già, suốt ngày chỉ biết khó khăn. Bà nhìn thời gian xem, đều đã mấy giờ rồi. Cơm còn không nấu, chỉ biết ra đây tập thể dục. Với thân thể này của bà, cho dù rèn luyện như thế nào cũng không có khả năng tốt được. Chẳng cậy nhờ được gì. Tại sao bà không chết đi? Nếu tôi là bà, tôi liền đi uống thuốc trừ sâu để tự sát. Đã chết là xong hết mọi chuyện. Đúng lúc này, trong công viên vang lên một tiếng chửi mắng. Thanh âm này Lâm Long rất quen thuộc. Thời điểm phía trước ở thành phố Tĩnh Hải đi học thường xuyên xuất hiện vào buổi tối, hơn nữa đều là tiếng mắng chửi. Lâm Long nhịn không được tò mò đi qua vừa thấy, nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Hắn trực tiếp triển khai thần thức, phát hiện một nam trung niên vừa đánh vừa mắng chửi đối với một lão thái bà. Nam trung niên sắc mặt có chút tái nhợt, trong thần sắc mang theo một tia lệ khí. Lâm Long cau mày, hắn cảm giác được nam tử này có điểm không thích hợp, thế nhưng hắn lại không nhìn ra. Nếu cảm giác không thích hợp, vậy khẳng định không thích hợp. Lập tức hắn thi triển khai thiên nhãn, tức khắc phát hiện tên nam tử này đã chết. Thân thể đã chết, ba hồn bảy phách còn lưu lại trong thân thể, loại này được gọi là hoa tử nhân. Bọn chúng không có cảm giác, cho dù đánh hắn cũng không biết đau. Xem bộ dáng của nam tử này, giống như còn không biết chính mình đã chết. Hoa tử nhân rất ít thấy, đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Long nhìn thấy. Trong lúc nhất thời cảm thấy thật hứng thú. Theo lý thuyết hoa tử nhân tại thế gian này sống thật lâu, thân thể liền sẽ hư thối, nhưng xem như thân thể nam tử này không có một chút dấu hiệu hư thối. Không thể không nói, thế giới này thật sự thần kỳ, chuyện gì cũng đều có. Hơn nữa Lâm Long phát hiện thần thức cũng không phải vạn năng. Tỉ như hoa tử nhân này, ở dưới mí mắt của hắn lâu như vậy, nhưng đến bây giờ hắn mới phát hiện. Bất quá gia hỏa này thế nhưng lại tay đấm chân đá đối với mẹ của mình, cũng quá bất hiếu. Lâm Long lập tức nhịn không được, đẩy đám người ra, trực tiếp xông lên, một chân đá ngã nam trung niên kia. Nam trung niên kia mày cũng chưa nhăn một chút, trực tiếp bò dậy, để mặt phẫn nộ nhìn Lâm Long. Việc này làm cho người xem náo nhiệt đều cảm thán trong lòng, cho rằng hắn là một người rắn giỏi. Trên thực tế bọn họ không biết, đây là một người đã chết, đương nhiên không cảm giác được đau đớn. Nếu là người sống, gia hỏa này tuyệt đối sẽ hộc máu quỳ rạp trên mặt đất. Loại người này, chỉ cần hồn phách còn ở trong người, cho dù chém đứt hai chân hắn, hắn còn có thể dùng đôi tay bỏ trên mặt đất. Có một số tà tu trả thù kẻ thù, chính là đem người khác biến thành hòa tử nhân. Như vậy bọn họ lại có thể phát tiết, cũng sẽ không đem người đó đánh chết. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám quản chuyện của người khác? Có phải không muốn sống hay không? Nam trung niên lập tức nhịn không được, vén ống tay áo, làm bộ liền muốn nhằm về phía của Lâm Long. Lâm Long đầy mặt khinh thường, lại lần nữa đá ra một đá, tốc độ cực nhanh, làm cho trung niên này đều phản ứng không kịp, trực tiếp bị đá bay. Sau đó Lâm Long tiến đến gần, một chân đạp lên người của nam trung niên, làm cho hắn không thể đứng dậy. Lão thái bà kia ở một bên thấy thế, khập khiễng đi vào bên cạnh Lâm Long, trực tiếp quỳ gối ở dưới chân của Lâm Long nói: Người trẻ tuổi, ta cầu xin cậu đừng đánh con trai ta, ta cầu xin cậu. Bà già đáng chết, tại sao bà không chết đi? Chuyện của ta không cần bà quản. Nam tử kia đầy mặt lệ khí nhìn lão thái bà, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Ây, loại con trai này còn cần làm gì? Để cho tiểu huynh đệ kia giáo huấn hắn một chút đi. Đúng vậy, lão bà hãy lại đây, con trai bà nên bị đánh. Đúng vậy, đánh chết hắn đi. Trong lúc nhất thời, người xem náo nhiệt đều tràn đầy căm phẫn. Lão thái bà nước mắt lan dài, đầy mặt rối rắm nói: Hắn dù sao cũng là con trai của ta, cũng là ta làm không đúng. Hắn đi làm trở về liền đã đủ mệt rồi, ta còn làm cho hắn nhọc lòng, ta nên bị đánh. Ta chính là muốn trộm một ngày lười nhác, không muốn nấu cơm, ta đáng chết. Ờ, lão bà mau đứng lên. Có câu nói không biết tôi có nên nói hay không, trên thực tế con trai của bà đã chết. Nói tới đây, lão thái bà sắc mặt biến đổi, phảng phất giống như nổi điên, đối với Lâm Long vừa kéo vừa đánh nói: Không, con trai của ta không chết, ngươi gạt ta, con trai ta không chết, ngươi đừng nói láo, đây là chuyện nhà của chúng ta, ngươi dựa vào cái gì nguyền rủa con trai ta? Cút, ngươi cút cho ta. Đúng vậy, tiểu tử, chúng ta đi thôi, đây xác thật là chuyện nhà của người ta. Đúng vậy, lão thái bà này không nói đạo lý, chỉ còn đến loại tình trạng này, xứng đáng để cho con trai đánh bà ta. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Đúng vậy, chúng ta đi. Quần chúng vây xem sôi nổi nói Lâm Long làm vậy không đáng giá, đã giúp bà ta không nói cảm ơn liền thôi, còn nói người ta là kẻ xem vào việc người khác. Chiều con cũng không nên đến mức như vậy, loại người này xứng đáng bị con trai đánh. Lâm Long nhìn lão thái bà thật sâu, sau đó thả con trai của bà ta ra, trực tiếp rời đi. Bà già đáng chết, nhanh chóng trở về nấu cơm cho ta. Thấy Lâm Long rời đi, trung niên kia từ trên mặt đất bò dậy, hắn biết không phải đối thủ của Lâm Long, cũng không có đuổi theo Lâm Long. Lão thái bà không dám nói ra lời nào, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ gật đầu, bước chân run rẩy đi theo trung niên kia về nhà, chỉ để lại một bóng dáng già nua trước mặt mọi người. Mọi người có một trận thổn thức, đều cảm thấy lão thái bà vừa đáng giận cũng vừa đáng thương. Lên ở thời điểm lão thái bà cùng với trung niên kia về nhà, Lâm Long cũng đi theo bọn họ về nhà, tốc độ của hắn thực mau. Khi trung niên kia mở cửa, nháy mắt liền tiến vào trong nhà. Lão thái bà cùng với trung niên kia đều chỉ cảm thấy có một trận cuồng phong thổi tới, không có phát hiện cái gì. Chờ bọn họ đi vào nhà mới phát hiện Lâm Long ngồi ở trên sofa trong đại sảnh. Là ngươi? Tại sao ngươi lại tiến vào nhà ta? Nam trung niên đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long. Hắn cảm giác Lâm Long thực không đơn giản, vừa rồi liền thành thạo đánh bại hắn. Mấu chốt nhất chính là vừa rồi hắn nói chính mình đã chết. Ta làm như thế nào tiến vào nhà ngươi không cần quan tâm. Ta chỉ muốn nói, cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất. Nếu như đã chết, nên đi địa phủ đầu thai, mà không phải ở chỗ này làm hoạt tử nhân. Không chết, con trai của ta không chết. Ngươi nói láo, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Cút cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi, còn không đi ra ngoài ta liền báo cảnh sát. Nghe Lâm Long nói con trai mình đã chết, lão thái bà lại phảng phất giống như nổi điên. Lâm Long minh bạch, lão thái bà này kỳ thật đã biết con trai mình đã chết, cho nên mới có vẻ kích động như vậy, chỉ là bà ta không muốn thừa nhận. Nhìn dáng vẻ trung niên này cũng biết chính mình đã chết. Lâm Long suy đoán, nam trung niên sở dĩ như vậy, phỏng chừng chính là do một tay lão thái bà này tạo thành. Bà già đáng chết, tiểu huynh đệ này nói không sai, ta đã chết. Hết thảy những việc này đều là do bà tạo thành. Nếu không phải vì bà, ta sẽ không biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như hiện giờ. Mỗi ngày đều phải dựa vào loại thuốc đặc biệt của bà mới có thể bảo trì thân thể không hư thối. Muốn chết cũng đều không được. Tôi bị bà hại thảm. Nếu như không phải vì bà, hiện tại tôi đã đi đầu thai chuyển thế rồi. Đúng như Lâm Long đã suy đoán, quả nhiên là lão thái bà tạo thành. Lão thái bà không muốn con trai mình chết, liền dùng biện pháp này. Nam trung niên làm hoa tử nhân đã quá mệt mỏi, mỗi ngày đều dùng dược liệu bảo trì thân thể không hư thối, hắn muốn chết cũng đều không thể, liền đối với lão thái bà tràn ngập hận ý. Nói nấu cơm phòng chừng chính là nấu thuốc đi, đây hẳn chính là nguyên nhân nam trung niên kia đánh bà ta. Người ở bên ngoài nhìn vào, nam trung niên là bất hiếu, biết nguyên nhân trong đó, Lâm Long không cho rằng như vậy, đây hoàn toàn chính là do lão thái bà quá ích kỷ. Ngay cả cơ hội để cho con trai của bà ta muốn đi đầu thai cũng đều không cho. Nếu người đều đã chết, lưu lại có ích lợi gì? Vừa mới bắt đầu, nam trung niên hẳn là thường hưng phấn. Theo thời gian càng lâu, liền bắt đầu chán ghét làm hoa tử nhân. Hoa tử nhân chính là một khối thi thể có trí tuệ mà thôi. Không thể ăn cơm, uống nước, ngủ giống như người bình thường. Ngay cả thân mật cùng với nữ nhân cũng đều không được. Thời gian lâu dài, hắn vốn chính là một người thường, không có tâm cảnh cao siêu, nào có thể chịu được. Không, con trai, con không chết, con đừng nghe hắn nói bừa, hắn chính là một kẻ lừa đảo. Có mẹ ở đây, mẹ tuyệt đối không có khả năng làm cho con chết. Thần tiên đã nói, cho dù mẹ đã chết, con cũng không có khả năng chết đi. Thần tiên? Lâm Long mày nhăn lại, nhìn không được hỏi. Là thần tiên nào? Có thể để cho tôi nhìn xem hay không? Theo lý thuyết, thần tiên tuyệt đối không có khả năng hạ phàm, càng không thể trợ giúp một người bình thường, rất có khả năng là yêu ma giả mạo thần tiên, dùng để đạt tới mục đích nào đó mà không thể cho ai biết. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi nhìn ra ta là người chết, vậy chứng minh ngươi không phải người thường. Thần tiên ta có thể cho ngươi xem, nhưng ngươi có thể giúp ta hay không, để cho ta đi đầu thai chuyển thế? Ta thật sự là chịu đủ rồi. Nam trung niên đem mặt khẩn cầu nhìn Lâm Long. Hắn thật sự rất muốn đi đầu thai. Trước kia cũng không phải là không tự sát qua, uống thuốc trừ sâu, cắt yên hầu, vân vân, nhưng căn bản là vô dụng. Hắn không biết, thân thể của hắn vốn chính là đã chết, tùy tiện làm như thế nào cũng đều là người chết rồi, không có khả năng chết thêm nữa, nhiều nhất chỉ là phá hư mà thôi. Nếu muốn chết, cũng chỉ có thể diệt sát linh hồn. Nhưng diệt sát linh hồn đó chính là thật sự đã chết, ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều không có. Huống chi nam trung niên cũng không biết có thể diệt sát linh hồn, hắn chỉ biết hắn muốn chết cũng đều không thể làm được. Lão thái bà ở một bên không muốn, bà thật vất vả làm sống lại con trai của mình. Một người thường có thể là một người chết đi sống lại, đối với bà mà nói thực không dễ dàng. Bà quyết định không cho phép người khác làm con trai bà chết đi. Lập tức bà không nói gì, tiến vào trong phòng của mình, sau đó lấy ra một cái bình hoa. Trên bình hoa có một lá bùa phong ấn. Lâm Long thấy rõ, phong ấn này chính là vô cực phong ấn phối hợp với phong ma phù, chứng minh bên trong giam giữ một đại ma tuyệt thế. Nói vậy, đây là thần tiên trong miệng của lão thái bà đi. Chỉ thấy lão thái bà thổi vào trong bình hoa, sau đó đầy mặt điên cuồng nhìn Lâm Long nói. Thần tiên, hiện tại ta muốn nói ra nguyện vọng thứ hai, đó chính là làm cho thiếu niên trước mắt này chết đi, chết không có chỗ chôn, hồn phi phách tán. Ồ, ta muốn nhìn xem thần tiên này của bà có bản lĩnh làm cho ta chết không có chỗ chôn, làm cho ta hồn phi phách tán hay không. Lâm Long đầy mặt nghiền ngẫm nhìn lão thái bà, một đại ma bị phong ấn mà thôi, cho dù không bị phong ấn, Lâm Long cũng có thể phất tay hủy diệt nó. Hắn không tin đại ma này dám ra tay đối với hắn. Ngay sau đó, bình hoa quả nhiên không phản ứng, làm cho lão thái bà có chút sửng sốt, nhìn không được lại lần nữa nói. Thần tiên, cầu xin ngài giết chết thiếu niên này đi. Thật lâu sau, bình hoa vẫn không có phản ứng. Cao nhân, cao nhân, cầu xin ngài để cho ta đi đầu thai đi. Thấy một màn như vậy, nam trung niên kia trực tiếp quỳ gối xuống dưới chân của Lâm Long. Vừa rồi hắn còn lo lắng cho Lâm Long, hiện tại hắn hoàn toàn không lo lắng. Thần tiên kia giống như không dám ra tới, chứng minh thiếu niên trước mắt này tuyệt đối rất lợi hại. Lão thái bà còn muốn nói cái gì, nhưng Lâm Long mày nhăn lại, vung tay lên, trực tiếp làm cho bà ta ngã trên mặt đất. Rầm một tiếng, lúc này cái bình cũng nháy mắt bị đánh nát, bên trong trào ra một cỗ hắc khí. Đứng lại, còn đi một bước liền sẽ chết. Lâm Long nhìn hắc khí đầy mặt nghiêm túc nói, thân thể không tự chủ được phát ra một cỗ sát khí cường đại, trực tiếp bao phủ lấy hắc khí, làm cho hắc khí dừng lại tại chỗ không dám nhúc nhích. Cao nhân, mẹ ta! Nam trung niên không có thấy hắc khí, chỉ nhìn thấy mẹ của hắn đột nhiên ngã xuống đất, sau đó cái bình bị đánh nát, bên trong cái gì cũng đều không có. Mẹ người không có việc gì, ta chỉ là để cho bà ta tạm thời ngủ một lát, người hãy thả lỏng, hiện tại ta sẽ rút ra linh hồn của người, cho người đi đầu thai. Nói xong, đôi tay của Lâm Long kết ấn, niệm khởi chú ngữ, đem linh hồn trong thân thể nam trung niên rút ra ngoài, sau đó mở ra đại môn địa phủ, lấy ra một lá bùa, làm cho nam trung niên bám vào trên lá bùa, sau đó đi theo lá bùa tiến vào trong địa phủ đầu thai. Cuối cùng đại môn của địa phủ chậm rãi đóng lại. Lâm Long lúc này mới nhìn về phía của xương đen nói. Nói đi, muốn chết như thế nào? Tiểu tử, ngươi là ai? Tại sao lại lợi hại như vậy? Trong xương đen, một cỗ âm lãnh vang lên một thanh âm nghẹn ngào. Truyền nhân Mao Sơn. Lâm Long nhàn nhạt nói. Lại là truyền nhân Mao Sơn. Được, ta nhận thua. Một ngày nào đó, Mao Sơn các người sẽ đoàn tuyệt truyền thừa. Hắc khí âm lãnh nghẹn ngào, trong thanh âm mang theo một cỗ buồn bực cùng với phẫn nộ, càng có nhiều là không thể làm gì. Xem bộ dáng của nó, giống như đã bị truyền nhân Mao Sơn phong ấn tại bên trong. Thật đúng là trùng hợp, mới ra tới lại gặp được Lâm Long. Không thể không nói, nó cùng với truyền nhân Mao Sơn thật sự rất có duyên. Mao Sơn có thể đoạn tuyệt truyền thừa hay không? Ta nghĩ là người không nhìn thấy được. Ta không biết là thế hệ truyền nhân Mao Sơn nào phong ấn người, nhưng hôm nay gặp phải ta, coi như người xui xẻo, chết cho ta. Nói tới đây, Lâm Long vung tay lên, từ trong nhẫn không gian lấy ra một lá bùa. Vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy, trực tiếp hóa thành một ngọn lửa. Tiếp theo ném về phía hắc khí. Hắc khí phảng phất giống như xăng, nháy mắt bốc lên liên hỏa hưng hực. Ngay sau đó, hắc khí trực tiếp ở trong phòng bay loạn khắp nơi, phát ra tiếng kêu rên như giết heo. Từ biểu hiện của hắn có thể thấy được đã phải chịu đựng thống khổ rất lớn. Làm người kỳ quái chính là, tuy rằng ngọn lửa thiêu đốt rất lớn, nhưng hết thảy mọi thứ trong phòng cũng đều không chịu ảnh hưởng. Thật giống như không thuộc về không gian này. Trên thực tế thật sự là như vậy. Lửa này là thiêu đốt những thứ ở không gian thứ nguyên, người thường căn bản nhìn không thấy. Hắc khí liền ở không gian thứ nguyên, bằng không nam trung niên sao có thể không nhìn thấy được. Nếu đổi làm trước kia, Lâm Long thật đúng là không có biện pháp đối phó tà ám ở không gian thứ nguyên, nhưng này đã khác xưa, hiện tại muốn đối phó loại tà ám ở không gian thứ nguyên này thường dễ dàng. Thời gian mấy cái hô hấp, hắc khí trực tiếp bị thiêu đốt thành một làn sương khói, cho đến khi biến mất không thấy. Đối phó loại tiểu ma này, Lâm Long phất tay liền có thể tiêu diệt. Tại phía trước, khi lần đầu gặp được đại ma tuyệt thế, làm cho Lâm Long sứt đầu mẻ trán. Cũng may sau đó, đại ma tuyệt thế cùng với Lâm Long liên hợp lại, bằng không Lâm Long thật đúng là không phải đối thủ của nó. Nếu đổi làm hiện tại, Lâm Long bằng vào khí thế là có thể nghiền áp nó. Đây là chỗ tốt khi có thực lực cường đại. Giết chết đại ma, Lâm Long nhàn nhạt nhìn lão thái bà, cảm giác thực đáng thương. Nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Bà ta quá ích kỷ. Con trai bà chết là trời cao chú định, không thể thay đổi. Nhưng bà ta lại mạnh mẽ thay đổi, làm cho con trai muốn đi đầu thai cũng đều không thể. Nếu như đã chết, vậy hẳn là phải đi địa phủ đầu thai. Người chết như đèn tắt, mạnh mẽ ở lại dương gian chính là làm ngược thiên đạo. Không phải Lâm Long tàn nhẫn, đây là chức trách của hắn. Đương nhiên hắn cũng có thể mặc kệ, nhưng đây không phải tính cách của hắn. Tâm tình bình ổn lại, Lâm Long trực tiếp rời khỏi nhà của lão thái bà, sau đó trở lại trong nhà của mình. Mấy người Bạch Khiết đã làm xong đồ ăn chờ Lâm Long trở về. Cha mẹ và ông nội của Lâm Long cũng đều ở đây. Thấy bụng của Hàn Mạt cùng với Mã Tiểu Linh càng ngày càng lớn, vui mừng nhất là mẹ của Lâm Long. Thời điểm ăn cơm, cười không khép được miệng. Đồ ăn cũng vẫn luôn gắp cho mấy người Bạch Khiết Hàn Mạt. Ăn cơm xong, trở lại trong phòng, Lâm Long bảo mấy người Bạch Khiết bảo vệ thân thể cho hắn. Sau đó nguyên thần xuất khiếu đi vào địa phủ. Lần này tới địa phủ, cũng không có gặp được Hắc Bạch Vô Thường lần trước. Đã tới địa phủ vài lần, Lâm Long theo thói quen tiến vào Minh Đô Thành, tìm được Diêm Vương ra. Lần trước thời điểm Lâm Long tới Diêm Vương không có ở đây, hiện tại đã trở lại. Hắn thấy Lâm Long tới địa phủ có vẻ thực nhiệt tình, tươi cười đón tiếp, làm cho Lâm Long thập phần ngượng ngùng. Lâm huynh đệ, cậu tới địa phủ tìm ta là có chuyện gì sao? Diêm Vương gia nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói. thật không dám giấu giếm. Diêm vương gia, địa phủ của các ông đã xảy ra vấn đề. Ờ, có vấn đề gì? Diêm vương gia sửng sốt, trong thần sắc mang theo một tia nghi hoặc, có chút không thể hiểu được tại sao Lâm Long lại nói như vậy. Nếu địa phủ xảy ra vấn đề, vậy chẳng phải là Dương Gian sẽ bị quấy rầy? Chỉ là Dương Gian cũng không có loạn. Thủ vệ 18 tầng địa ngục ở địa phủ các ông bằng vào chức quan liền báo tư thủ, phái một con quỷ vận đen cấp bậc quỷ khấu đi vào Dương Gian báo thù. Cũng may bị tôi gặp được, bằng không người nhà kia liền đã chết. Cái gì? Có việc này sao? Thôi phủ quân, Lục Vãn Quan, hai người các ngươi tiến đến nhìn xem, rốt cuộc là ai lớn mật như vậy? Diêm vương gia mày nhăn lại, trong thần sắc tràn đầy phẫn nộ không che giấu được. Nhân viên tại địa phủ, thế nhưng xuất hiện một người như vậy, người như vậy tuyệt đối không thể dùng, nói không chừng về sau liền sẽ gây ra nhiễu loạn gì. Cũng không biết người nọ là ai an bài, lại an bài một tên bại hoại như vậy tiến vào. Tôi cũng đi xem, tôi còn chưa có đi qua 18 tầng địa ngục, đều nói 18 tầng địa ngục thực khủng bố, tôi muốn nhìn xem có bao nhiêu khủng bố. Lâm Long nói. Diêm vương gia sửng sốt, ngay sau đó có chút ngưng trọng nói. Lâm huynh đệ, cậu thật sự là muốn đi xem sao? Nơi đó lệ quỷ vô cùng hung ác, hơn nữa hiện trường huyết tinh khủng bố, lên núi đao xuống biển lửa cái gì đều không thể so sánh. Không có việc gì, tôi đi để mở mang kiến thức. Tôi đại ca, Lục đại ca, chúng ta đi thôi. Thôi phủ quân cùng với Lục phán quan nhìn về phía của Diêm vương gia. Diêm vương gia gật gật đầu nói. Được rồi, các người hãy mang theo tiểu huynh đệ đi đi. Nếu tiểu huynh đệ cậu không thích ứng được, hãy bảo bọn họ lập tức mang cậu ra ngoài. Được. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đi theo Thôi phủ quân cùng với Lục phán quan tiến vào 18 tầng địa ngục. Còn không có đi vào, Lâm Long liền nghe được những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đi vào vừa thấy, trực tiếp sợ ngây người. Hắn biết 18 tầng địa ngục khủng bố, nhưng không nghĩ tới lại khủng bố như vậy. Nơi này hẳn chính là tầng thứ nhất, rất lớn, thật giống như một thế giới độc lập. Tầng thứ nhất chính là rút lưới địa ngục. Phàm là người khi còn sống, châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, miệng lưới trơn tru, nói dối gạt người, sau khi chết bị đẩy vào rút lưới địa ngục, tiểu quỷ sẽ kéo miệng ra, dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưới kéo ra, không phải kéo hết ra, mà là chậm rãi kéo ra, vẫn luôn chịu hình phạt này cho đến khi hết tội mới thôi. Nhưng tiến vào 18 tầng địa ngục, ít nhất đều sẽ phải chịu hình phạt 1.000 năm. Nếu như ở tầng thứ 18, quả thực là không ra được, trừ phi địa phủ bị hủy diệt, bằng không liền vĩnh sinh vĩnh thế chịu hình ở 18 tầng địa ngục. Hình phạt ở 18 tầng địa ngục có thể nói rất khủng bố, quỷ bình thường tuyệt đối không chịu nổi. Tầng thứ 2 là tiến đao địa ngục, tầng thứ 3 là thiết thụ địa ngục, tầng thứ 4 là nghiệt kính địa ngục, tầng thứ 5 là lồng hấp địa ngục, tầng thứ 6 là đồng trụ địa ngục, tầng thứ 7 là đao sơn địa ngục, cho đến tầng thứ 18 là đao cưa địa ngục. 18 tầng địa ngục, hình phạt một tầng khủng bố hơn so với một tầng. Tới tầng 18 rồi muốn chết đều khó. Lâm Long đi theo Thôi phủ quân cùng với Lục phán quan một đường đi vào tầng thứ 14. Lâm Long nói cho bọn họ, ra tới hại người chính là một con quỷ vận đen. Nếu là quỷ vận đen, sinh thời hẳn chính là tự sát. Không sai, tự sát cũng sẽ phải xuống địa ngục, hơn nữa còn vào tầng thứ 14. Tầng thứ 14 tên là uổng mạng địa ngục. Phải biết rằng, là một con người tiến vào thế giới này là vô cùng không dễ dàng. Nếu như người không quý trọng, đi tự sát, thì như đám người cắt mạch chết, uống thuốc độc chết, thắt cổ chết, chọc giận Diêm Vương gia. Sau khi chết sẽ bị đẩy vào uổng mạng địa ngục, sẽ không thể làm người, hơn nữa còn sẽ phải chịu đựng dày vò vô cùng vô tận. Đi vào tầng thứ 14, so với tầng 1 tiếng kêu thảm thiết càng thêm khủng bố. Không trung ở nơi này thực u ám, giống như bầu trời đều sẽ sập xuống. Xung quanh không thấy một bóng người, lại có thể nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lâm Long suy đoán, bọn người kia hẳn là tại một thời không khác trong không gian này, thật giống như không gian thứ nguyên ở địa cầu. À không, tha cho ta đi, ta sẽ không tự sát. Ai, đau. Ai tới cứu ta đi, ta cầu xin các người, tha cho ta đi, đau quá. Xung quanh đều là tiếng kêu thảm thiết, một tiếng lớn hơn so với một tiếng. Thôi phủ quân cùng với Lục phán quan liền giống như không nghe thấy, mang theo Lâm Long đi vào một tòa thành trì. Phía trên viết uổng mạng thành. Trong thành tất cả đều là nhân viên cai quản tầng thứ 14. Lục phán quan cùng với Thôi phủ quân tại địa phủ có địa vị rất cao, chỉ ở dưới Diêm vương gia. bọn họ đi vào nơi này, tất cả mọi người đều ra tới nghênh đón. Hai người không có vô nghĩa, trực tiếp nhìn thành chủ Uông Mạng Thành nói: Địa ngục tầng thứ 14 của các người có phải không thấy một con quỷ vận đen cấp bậc quỷ khấu hay không? Nó là do ai trưởng quản? Lập tức đem người nọ mang lại đây cho ta. Ờ, Lục đại nhân, có phải đã lầm hay không? Nơi này của ta không có khả năng sẽ thiếu đi một con lệ quỷ. Hả? Bảo ngươi đi liền nhanh chóng đi. Thôi phủ quân nhíu mày lại, nhìn thành chủ trong thần sắc mang theo vẻ không vui. Thành chủ sợ tới mức lập tức đi điều tra. Địa phủ thành lập không biết đã bao nhiêu năm, đã có một bộ trật tự, thường mau liền tra xét ra, đích xác thiếu một con quỷ vận đen. Tên thủ vệ trưởng quản quỷ vận đen kia lại chính là cháu của hắn. Việc này làm cho hắn ý thức được tình huống không ổn, nhưng lại không thể làm gì. Ngay cả Thôi phủ quân cùng với Lục phán quan đều tới, khẳng định đã xảy ra đại sự gì. Cho dù hắn muốn bao che cho cháu hắn, nhưng hắn cũng không có lá gan này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.